Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760: Mượn đao giết người. Chương 759: Mượn đao giết người. Đối với Thiên Môn Tông đến, Giang Hạo vốn cho rằng chỉ là đơn giản đến khoe khoang một chút ưu việt. Dù sao Thiên Âm Tông không có cái gì cao thâm tạo nghệ đem ra được. Linh dược viên cũng thuộc về so sánh phổ thông cấp độ. Bộ dạng này Thiên Môn Tông người còn muốn đến tham quan học tập. Dĩ nhiên chính là vì hiển lộ rõ ràng tự thân ưu việt. Nhưng hiển lộ rõ ràng về hiển lộ rõ ràng. Không nghĩ tới sẽ như vậy hùng hổ dọa người. May mắn, mình còn có thể trả lời bên trên. Bằng không thì cũng có chút phiền phức. Đạo hữu còn chưa nghĩ ra sao? Ân Tuyết Ni tiên tử mở miệng dò hỏi. Giang Hạo đê mi, cung kính nói, nguyên nhân cũng là không đặc thù. Hương u hoa hỉ âm, chủ yếu là bởi vì rễ cây cần dâm mát, không phải sẽ từ cành lá thu lấy nước, từ đó để độc tố bao trùm toàn bộ. Nhưng là tại hương u hoa xung quanh trồng lấy băng tinh thảo, khiến cho xung quanh linh điền lạnh buốt, mà bọn chúng bản thân lấy độc tố vì chất dinh dưỡng. Cho nên hương u hoa độc cùng băng tinh thảo lạnh buốt hình thành bổ sung. Đây chính là vì cái gì có thể như vậy trồng nguyên nhân. Giang Hạo trả lời trật tự rõ ràng, logic nghiêm cẩn, để mấy vị người nghe sững sờ tại nguyên địa. Bạch Dịch đều sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, sư đệ chớ có khoe khoang, loại chuyện nhỏ nhặt này nhiếp tiền bối bọn người sao lại không biết. Ngươi cho rằng bọn hắn tông môn đệ tử đều là một đám ngớ ngẩn sao? Đây là vì kiểm tra một chút ngươi. Không muốn đắc chí vừa lòng. Giang Hạo liền vội vàng gật đầu xưng phải. Không còn dám nhiều lời. Bạch sư huynh thật không có chút nào khách khí. Mình cũng không muốn trêu chọc thị phi. Nhưng dù là như thế, những người này cũng đã ghi hận chính mình. Quả nhiên, cái này năm vị sắc mặt phi thường khó coi. Miễn cưỡng vui cười một hồi, tìm cái cớ rời đi. Giang Hạo trong lòng thở dài, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mới vừa tới linh dược viên, liền nghe đến bọn hắn đang nghị luận cái gì. Nói là Thiên Môn Tông nổi giận. Nổi giận? Giang Hạo nghĩ thầm có phải hay không tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì. Những người này liền không nhìn Thi Thần Tông cùng Sơn Hải Kiếm Tông sao? Thì thần tông bọn hắn không để vào mắt, Sơn Hải Kiếm Tông sẽ luôn để cho bọn hắn lo lắng nhiều một phen a. Nghe được, nghe nói lần này lại chết không ít người, còn có thân phận đến người. Cái này phiền phức tựa hồ biến lớn, bất quá không có quan hệ gì với hắn. Lần này mình thật không có động thủ. Một bên khác, Thiên Môn Tông chỗ khu vực, một vị nam tử trung niên giận dữ, cùng Thiên Âm Tông dựa vào lý lẽ biện luận. Hồi lâu sau Thiên Âm Tông nhân tài lui ra ngoài, tựa hồ trấn an được đối phương. Lúc này, gian phòng bên trong nam tử trung niên ngồi xuống, thần sắc khí phẫn vừa thương xót tổn thương, còn mang theo vẻ lo lắng. Lúc này, một vị phụ nhân đi đến, Thiên Âm Tông người đi rồi. Trung niên nam nhân hỏi, đi, phụ nhân gật đầu, thoại âm rơi xuống, trung niên nam nhân bi phẫn biến mất. Trong thần sắc có chút tức giận, vì cái gì còn có mười mấy người sống? Không phải nói Thiên Âm Tông bên trong rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân sao? Đoạn Tình Nhai đều đồ hèn nhát, năm người kia tính cách tất nhiên sẽ để bọn hắn khó xử. Cái này đều không giết, ma môn có tiếng không có miếng. Nghe nói có mấy cái là may mắn sống sót, mà năm người kia là tại Đoạn Tình Nhai ăn quả đắng. Cho nên cuối cùng tức giận không phải Đoạn Tình Nhai, như thế mới không có người động thủ. Phụ nhân giải thích nói, đồ vô dụng, thế mà có thể tại Thiên Âm Tông dạng này không có nội tình trong tông môn ăn quả đắng, không có năng lực đi cái gì linh dược viên. Trung niên nam nhân lắc đầu thở dài. Phụ nhân do dự một chút, nói, chúng ta làm là như vậy không phải không tốt lắm. Có cái gì không tốt lắm? Trung niên nam nhân cười lạnh nói, những người này bất quá dạng chó hình người bại hoại, giữ lại bọn hắn làm cái gì? Cho tông môn bôi đen, không bằng vật tận kỳ dụng, cho chúng ta tông môn thắng đến một chút lợi ích, Còn nữa, chúng ta chỉ là để cho bọn họ tới cảm thụ một chút chân thực tu chân giới. Bọn hắn tài nghệ không bằng người trách được ai. Lui một vạn bước nói, giết người đó cũng là Thiên Âm Tông. Chúng ta chỉ cần vấn trách liền tốt. Nói cái gì Đại Thiên Thần Tông gây nên. Vậy coi như Đại Thiên Thần Tông giết tốt. Có thể là, chấm ngoặc kép, phụ nhân vẫn là cảm giác có chút không ổn. Không có gì có thể là. Trung niên nam nhân nhìn qua người trước mắt âm thanh lạnh lùng nói. Những người kia là dạng gì ngươi biết. Có ít người là ngươi chúng ta cũng không thể động thủ. Nhưng hắn tới nơi này liền không ai quan tâm thân phận. Ma môn chính là ma môn. Là bọn hắn muốn đi theo tới. Cũng là bọn hắn phải đắc tội người. Bây giờ giết chính là giết. Tông môn những người kia có thể nói cái gì? Tức giận, gào thét, vẫn là giết tới Thiên Âm Tông. Để bọn hắn đánh tới chính là từng cái tại cao vị lâu. Đã mục nát, đã dạng này. Chúng ta liền lợi dụng thanh này mới quật khởi đao. Hung hăng giết một chút tông môn mục nát. Có cái gì không tốt sao? Một đám không biết trời cao đất rộng người. Chúng ta không dạy được. Liền để Thiên Âm Tông dạy tốt. Liền xem ai có thể sống sót. Phụ nhân trầm mặc hồi lâu. Nói, vậy còn dư lại người. Chấm ngoặc kép, đợi thêm một đoạn thời gian. Nếu như chờ đến cuối cùng đều không có chết. Liền giết đi, giá họa cho Thiên Âm Tông liền tốt. Đã dẫn bọn hắn ra. Ta không có ý định dẫn bọn hắn trở về. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Được, phụ nhân gật đầu. Không tiếp tục nhiều lời. Là nên giết. Giang Hạo hôm nay phát hiện Liễu Tinh Thần tới. Một mặt hưng phấn. Xem ra là lại nhìn không ít việc vui. Tông môn có người bị giết. Tự nhiên là chấp pháp đường bận rộn thời điểm. Sớm như vậy liền đến. Đại khái là có chút mi mục. Hưng phấn như thế, hẳn là chuyện này rất thú vị. Lần này Giang Hạo không lo lắng gì, bởi vì không có quan hệ gì với hắn. Như thế ước gì Liễu Tinh Thần tới cáo chi. Sư đệ nghe nói, Liễu Tinh Thần hỏi, nghe nói, Thiên Môn Tông người đã chết không ít. Giang Hạo gật đầu, vậy sư đệ biết là ai làm sao? Liễu Tinh Thần lại hỏi, Giang Hạo suy tư hạ nói, Đại Thiên Thần Tông người. Đây là chấp pháp phong cho ra kết luận. Gần nhất Đại Thiên Thần Tông không kiêng nể gì cả. Nhất định là bọn hắn gây nên. Liễu Tinh Thần gật đầu nói. Giang Hạo không nói chuyện. Tin tức của hắn không sai. Đại Thiên Thần Tông người đều yên tĩnh lại. Làm sao lại không chút kiêng kỵ. Bất quá Thiên Âm Tông nói là. Đó chính là đi. Chỉ là đối diện tin sao. Giang Hạo hỏi. Mà Liễu Tinh Thần đáp án để hắn ngoài ý muốn. Tin, nhưng là vẫn trách chúng ta tông môn. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể cho ra một chút thi giới danh ngạch. Trấn an Thiên Môn Tông. Liễu Tinh Thần nói. Sau đó hắn lại nói. Bất quá chúng ta điều tra lúc. Phát hiện không ít người khả nghi. Sư đệ biết là ai sao? Giang Hạo lắc đầu. Bất quá trong lòng cảm thấy nhất định là Thiên Âm Tông một chút sư huynh sư tỷ. Loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Đầu tiên chúng ta tra được các mạch người khả nghi. Bất quá bọn hắn đều có không ở tại chỗ chứng minh. Cho nên cũng liền không để ý. Nhưng là những này chỉ chiếm một bộ phận. Còn có một bộ phận chúng ta tra được Thi Thần Tông. Trải qua điều tra, bọn hắn chỉ là nhặt được một phần nhỏ chữ vật pháp bảo. Ta tông môn cũng liền có nghĩa vụ cầm một bộ phận trở về điều tra. Liễu Tinh Thần cười tiếp tục nói, có ý tứ nhất chính là, Thiên Môn Tông cũng xuất hiện người khả nghi, thật là để cho người ta không tưởng được, không đến sư đệ nơi này bái phỏng mấy người thế mà đều sống sót hảo hảo. Nói Liễu Tinh Thần nhìn, chằm chằm Giang Hạo nói, sư đệ cảm thấy là vì cái gì? Giang Hạo cười hai tiếng nói, đây không phải mới bình thường sao? Cũng thế. Liễu Tinh Thần cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, đúng rồi, nói cho sư đệ một sự kiện, tiến vào thi giới danh sách ra một bộ phận, sư đệ cũng ở phía trên. Hết chương.